Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 247, làm như thế nào lấy làm gì? 247 Tết xuân sau đó, từ tư đệ trực tiếp tiến Tĩnh Thu, đoàn làm phim môn sơ đoàn làm phim quay chụp đại khái cần. Thời gian 3 tháng, trong đó tháng thứ nhất cần đi theo đoàn làm phim đi Tây Bắc nghèo khó vùng núi thực cảnh lấy cảnh. Đây là từ tư đệ lần thứ nhất đi theo ngoại cảnh quay chụp. Từ tư đệ là trực tiếp cùng đoàn làm phim cùng nhau dự định vé máy bay quá khứ. Kết quả máy bay hạ cánh sau, đang muốn bên trên đoàn làm phim bao xe buýt lúc, đã thấy A Thành đã đợi tại xe buýt cửa xe sớm chờ. Nhìn thấy từ tư đệ tới, A Thành lập tức quá khứ tiếp nhận trong tay nàng dương hành lý. Cũng rất cung kính xông từ tư đệ nói. Tiểu thư, ngài xe riêng đã chuẩn bị tốt nói, đưa tay hướng xe buýt sau một chỉ, nơi đó sớm cũng đã đặt một cỗ điệu thấp lại xa hoa xe thương vụ. Từ tư đệ ở chỗ này nhìn thấy A Thành có chút ngoài ý muốn. Mà trên xe buýt nhân viên công tác cùng tiến tổ nghệ nhân nhóm thấy thế cũng nhao nhao hướng phía. Từ tư đệ nhìn lại, do dự một lát, từ tư đệ xông A Thành nhàn nhạt nhẹ gật đầu, xông A Thành nói. Vất vả ngươi, A Thành bận bịu xông từ tư đệ lắc lắc nói. Đây là ta phải là money, từ tư đệ liền dẫn Tái Hà cùng tiểu đậu hai người cùng nhau lên chiếc. Kia xe thương vụ, nàng khó được không có cự tuyệt, cũng không có kháng cự, cũng chưa từng có hỏi A Thành làm sao bất thình lình xuất hiện ở ngoài ngàn dặm. Nhất là tại trước công chúng trước mắt bao người. Sau khi lên xe, từ tư đệ chỉ thuận miệng hỏi một câu. A Thành, ngươi chừng nào thì đến? A Thành liếc kiếng chiếu hậu một cái. Cung kính trả lời, hồi tiểu thư, ta tối hôm qua liền đến, dừng một chút. Lại nói, ngài tại đoàn làm phim trụ sở đã sắp xếp xong xuôi, nói đến đây. Lời nói dừng lại, lại nói, trong núi lớn, hoang vu chi địa, hoàn cảnh có thể có chút khổ hàn, từ tư đệ nghe vậy. Lại nhàn nhạt lắc đầu, thầm nghĩ. Ta chính là tại dạng này lạnh lẽo chi địa lớn lên. Huống hồ, nàng là làm việc, tất cả mọi người đồng tiến đồng xuất. Hoàn cảnh nàng, không là vấn đề. A Thành lái xe hơi, một mực theo sát tại xe buýt đằng sau. Hỏi xong vấn đề này sau, từ tư đệ liền không còn có nói nhiều. Bất quá, một bên Tái hàng ngược lại là liên tiếp siêu nàng bên này quét mắt. Mãi cho đến xe ra sân bay. Tiến vào quỹ đạo sau, chỉ gặp Tái Hà tiến đến từ tư đệ trước mặt, nhỏ giọng thầm thì câu, ngươi cùng Lệ tiên sinh hiện tại đến cùng chuyện gì xảy ra a? Theo Tái Hà, bọn hắn mập mờ không rõ, nên ngừng chưa ngừng, nhất là Tết xuân sau đó, nói đoạn mất đi, tựa như lại có chút liên hệ, A Thành người tài xế này một mực canh giữ ở dưới lầu. Gọi lên liền đến. Đồng thời có một ngày buổi tối nghe nói Lệ tiên sinh tới. Gọi điện thoại đem từ tư đệ gọi xuống dưới. Đến muộn phương về, muốn nói chưa gãy chứ. Lúc trước từ tư đệ thế nhưng là ở tại Hương Sơn. Bây giờ lại y nguyên cùng với nàng chen tại một gian nho nhỏ hai trong phòng nhỏ. Tái Hà không tiện hỏi đến từ tư đệ việc tư nhi. Thế nhưng là nàng là của nàng người đại diện tới. Một phương diện Lệ tiên sinh tồn tại đối với các nàng tương lai công tác an bài thế nhưng là chiếm. Cứ lấy không thể thiếu vị trí, mà đổi thành bên ngoài một phương diện, từ tư hiện tại đã bắt đầu ở trên màn ảnh lộ mặt. Nhất là, theo sau đó không lâu Tam Quốc Luận phát sóng. Cùng Tĩnh Thu tiến tổ an bài, tin tưởng sau đó không lâu, nàng liền sẽ tại toàn bộ ngành giải trí chiếm cứ một chỗ cắm rùi. Cuộc sống riêng tư của nàng đã không thể giống như trước như thế tùy ý. Phải cần đạt được đặc thù bảo vệ. Những này toàn bộ đều là nàng vị này người đại diện nhiệm vụ. Đối với nàng cùng Lệ tiên sinh quan hệ, Tái Hà bao nhiêu phải có chút ngọn nguồn mới tốt. Mà từ tư đệ nghe Tái Hà mà nói sau. Trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên dùng tay vuốt vuốt mi tâm. Thản nhiên nói cứ như vậy đi, dừng một chút. Ẩn ẩn có chút bất đắc dĩ cùng nhận mệnh nói, làm như thế nào lấy làm gì, từ giao thừa sau đó. Từ từ Tư Đệ cùng Lệ Trương Đình quan hệ của hai người liền lâm vào một loại quỷ dị, bình tĩnh, bên trong. Dù sao nàng không chủ động, cũng vô lực cự tuyệt, hắn không giao đại, cũng không chủ động điểm phá, giữa bọn hắn không có bất kỳ cái gì tiền tài giao dịch, cũng không tính được hợp đồng quan hệ, lại giống như tình nhân lại như tình lữ, mơ mơ hồ hồ. Năm sau Lệ Trương Đình công việc rất bận, lần trước rút sạch tới đón nàng ăn cơm tối, uống rượu sau khi, nhàn nhạt mở miệng đề như vậy đầy miệng, nhưng nàng chuyển về Hương Sơn, từ Tư Đệ chỉ coi làm không có nghe được, tự mình cúi đầu dùng đến bữa ăn. Lệ Trương Đình nhíu mày thẳng tắp nhìn nàng chằm chằm thật lâu, cũng không có lại tiếp tục cái đề tài này. Bất quá theo A Thành trong ngôn ngữ như có như không lộ ra, qua tuổi Lệ Trương Đình bắt đầu bận rộn, bên cạnh hắn hẳn không có cái gì khác nữ nhân. Đương nhiên, từ Tư Đệ không có để ý cái này, nàng cũng căn bản để ý không đến. Có lẽ, chỉ có chờ đến hắn triệt để chán ghét mà vứt bỏ nàng, mới là của nàng thoát thân ngày đi. Cũng may, năm sau không bao lâu nàng liền trực tiếp tiến tổ, tạm thời rời đi Hải Thị. Tiến tổ sau, từ Tư Đệ một mực khắc khổ cố gắng. Quay phim địa điểm là tại một tòa cùng khổ trong núi sâu. Từ Tư Đệ vai diễn Tĩnh Thu là tên mù câm người. Năm mới vừa qua khỏi, thời tiết vẫn như cũ rét lạnh, trong núi sâu hạ một trận tuyết lớn, nhiệt độ chợt hạ xuống. Vùng núi bên trong nhiệt độ không khí so trong đại thành thị trời đông giá rét nhiệt độ không khí còn thấp hơn. Tĩnh Thu là một mù câm bé gái mồ côi, gầy gò, trầm mặc, kiệm lời. Đây là hí bên trong Tĩnh Thu nhân vật hình tượng, mà những này hình tượng tới một mức độ nào đó cùng từ Tư Đệ bản nhân hình tượng chậm rãi nặng dung hợp lại cùng nhau. Nàng cùng Tĩnh Thu đồng dạng, đều là trong núi lớn, bé gái mồ côi. Tĩnh Thu chăm chỉ, keo kiệt, cùng khổ, từ Tư Đệ thậm chí đều không cần tận lực đi diễn. Nghiễm nhiên chính là Tĩnh Akimoto người thôi. Tại đoàn làm phim một tháng này, từ Tư Đệ có đơn độc trụ sở, vì nhập hí, dòng dã một tháng thời gian bên trong, ngoại trừ đạo diễn cùng tương quan đối thủ diễn viên, nàng cơ hồ không tiếp tục mở miệng nhiều lời quá một câu. Của nàng sở hữu phần diễn đều là yên tĩnh im ắng. Một cái ống kính thường thường kéo đến rất dài rất dài. Có một cái trường ống kính thậm chí thẳng tắp kéo dài 3 phút đạo diễn đều không nỡ hô kết. Đạo diễn đối nàng hí cảm giác tán thưởng có thừa. Tại trong núi sâu cuối cùng một tuồng kịch, là trong núi sâu cái cuối cùng người trẻ tuổi xuống núi sông sáo. Tĩnh Thu sờ lấy đường núi đuổi tới chân núi, muốn đuổi tới người trẻ tuổi, đưa nàng một kiện tín vật thác người trẻ tuổi mang cho một cái tên là nhà cây người. Cũng nói cho hắn biết, nàng một mực chờ đợi hắn, nhưng mà nàng đời này cho tới bây giờ liền không có xuống sơn. Một đường lảo đảo, đầu đập phá, mặt quẹt làm bị thương, tay chân đều bị núi đá câu phá. Rốt cục lảo đảo đi tới chân núi một cây cầu đá bên cạnh. Chỉ cần vượt qua tòa này cầu đá, nàng liền có thể đuổi tới tên kia người đưa tin. Lại tại run rẩy nằm dạp trên mặt đất sờ lên cầu đá trước một giây, nàng bỗng nhiên do dự, khiếp đảm, sợ hãi. Này trận hí, chủ yếu muốn biểu đạt ra Tĩnh Thu với bên ngoài thế giới hướng tới cùng sợ hãi, cùng đối thân ở thế giới kia người kia chờ mong, hướng tới cùng khiếp đảm chi tình. Từ Tư Đệ vừa vặn nghĩ đến năm đó Lục Nhiên xuống núi lên đại học tình hình, chỉ cảm thấy chuyện cũ rõ mồn một trước mắt. Năm đó, chính là Từ Tư Đệ thay thế Thẩm Thẩm đem Lục Nhiên tiễn xuống núi. Từ Tư Đệ muốn vượt qua sông lớn, đưa Lục Nhiên đến trạm xe, nhưng Lục Nhiên không cho phép nàng qua sông, chỉ cho phép nàng đưa đến chân núi. Thế là, ngày ấy, nàng liền lẳng lặng đứng ở ụ đá cầu một ngày này, đưa mắt nhìn Lục Nhiên thân ảnh từng bước một đi xa, cuối cùng biến mất tại trong tầm mắt. Mà lần này trong màn ảnh, đơn bạc gầy gò Tĩnh Thu ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm một phương hướng nào đó. Tầm mắt của nàng là mù nhưng, là chậm chạp, là mê mang, là khiếp đảm. Ni đạo diễn thôi động ống kính cho nàng bên mặt cùng ánh mắt tới cái gần cảnh đặc tả. Cuối cùng Từ Tư Đệ chỉ cần cô đơn rủ xuống hai mắt, Này trận hí phần coi như kết thúc. Nay tại đạo diễn nhấp ở hô hấp, chuẩn bị hô kết, đang muốn hoàn mỹ kết thúc công việc trước một giây. Chỉ gặp ống kính ánh mắt tại cuối cùng trong nháy mắt đó bỗng nhiên chăm chú co rụt lại. Không bao lâu, lập tức trở nên kinh hãi. Cạch, đạo diễn nhíu mày, lập tức kêu lên kết, quay đầu nhìn về phía ống kính bên ngoài từ tư đệ. Vội vàng nói, thế nào, vừa mới cái kia cảm xúc không đúng, vừa mới nói xong. Chỉ gặp từ tư đệ một mặt chật vật ngã ghé vào trên cầu đá. Giờ này khắc này trên trời rơi ra tí tách mưa dầm. Đi đến cầu một đầu khác cái kia đạo gầy gò nam tử thân ảnh chẳng biết lúc nào đã sớm biến mất tại. Trong tầm mắt, mà trong tầm mắt, có đạo cao lớn cao. Một thân màu đen áo khoác thân ảnh giơ trong tay một thanh dù đen. Từ cầu đá một bên khác chậm rãi đi tới. Đối phương bộ pháp mạnh mẽ, nhưng lại khí định thân nhàn. Một bước một phạt, rõ ràng dẫm tại cũ nát trên cầu, lại đi ra đạp ở trên thảm đỏ ưu nhã uy lệ. Thẳng đến từng bước một, đi tới từ tư đệ trước mặt, tỏa sáng dày ra rơi xuống tầm mắt của nàng bên trong. Bước chân ngừng lại, từ tư đệ hai mắt chớp lên, giờ này khắc này, nàng một thân chật vật không chịu nổi, ngã ghé vào trên cầu, âm lãnh nước mưa bên trong, run lẩy bẩy. Cả người con nhất thời không có từ mới hí bên trong tỉnh táo lại. Lệ Trương Đình có chút nhếch môi, cúi đầu nhìn xem phủ phục tại dưới chân hắn cái kia đạo thân thể đan bạc. Môi rất nhanh nhấp thành một đường thẳng. Không bao lâu, hắn dương mắt thản nhiên nhìn Ito một chút, lập tức có chút nheo lại mắt. Một giây sau, hắn trực tiếp đem trong tay ô hướng mặt cầu quăng ra. Trực tiếp khom lưng đem ghé vào trên cầu thân ảnh bế lên. Sau đó, ngay trước mặt mọi người, trực tiếp một lời không phát xoay người rời đi trường quay. Toàn bộ hiện trường đóng phim tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Bao quát trận vụ, hậu màn, sở hữu nhân viên công tác ẩn ẩn nhất thời chưa kịp phản ứng. Đây là này chẳng lẽ lại là đạo diễn an bài mới kiều đoạn không thành? Kịch bản bên trong giống như không có một đoạn này a. Rõ ràng là thuần phác giản dị phim văn nghệ, làm sao trong nháy mắt này biến thành nồng đậm bá đạo tổng tài giò a. Bao quát biên kịch, đều một mặt ngơ ngẩn dương mắt hướng phía đạo diễn Ito phương hướng nhìn sang. Toàn bộ quá trình, ngoại trừ đạo diễn, tất cả mọi người còn toàn bộ đắm chìm trong trận này, đột biến kịch bản bên trong. Ẩn ẩn chậm thẫn thờ, hết thảy kết nối qua được tại kín kẽ. Bọn hắn đều coi là còn tại hí bên trong, chẳng lẽ lại là cái kia, nhà cây, rốt cục bá khí trở về. Thế nhưng là không đúng, nhà cây tên này diễn viên lúc nào khí thế đại biến rồi. Hết chương.